tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 346, nhưng lần này, thời gian của anh kéo dài hơn. Đôi tay của Bảo Ngọc bị đau, thỉnh thoảng thay đổi. Cô không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc dừng lại. Cô đã mệt đến nỗi, cô không thể nâng cánh tay của mình lên nhìn anh lần nữa. Khuôn mặt Bảo Ngọc đỏ ửng, đôi mắt cô hơi khép lại, và đôi môi cô hé mở. Anh thực sự là một con quỷ rồi. Trương Thịnh Hải vội vã quay lại đường Hoàng Nguyên, vào tòa nhà và đi thẳng lên tầng 39. Nhìn thấy Đinh Khiên mở cửa ra, cậu lo lắng hỏi. Đào Nhi sao rồi? Đinh Khiên thì thầm vào tai anh, và sau đó nhắc nhở anh một cách ân cần. Khi anh đi vào, tốt hơn là mặc áo chống đạn hoặc một cái gì đó. Trương Thịnh Hải lập tức gõ cửa. Đào Nhi, sau một lúc lâu, cánh cửa mở ra, Ngọc Diệp chu cái miệng nhỏ và nhìn anh bằng đôi mắt to. Hải, anh không phải đi xem mắt à, anh định ở bên cạnh những người phụ nữ khác sao? Nghe thấy âm thanh phức tạp của Ngọc Diệp, Trương Thịnh Hải cảm thấy trái tim anh sắp vỡ ra, ôm lấy cô thật nhẹ nhàng. Sao vậy, anh không cần ai ngoài Đào Nhi cả. Đinh Khiên xoa hai cánh tay, trước tình yêu, anh thực sự không có giới hạn IQ. Anh không thể quay đầu lại, thôi thì trở về phòng là việc tốt nhất nên làm bây giờ. Thật sao? Ngọc Diệp ngước lên và nhìn anh chằm chằm. Em sẽ là người duy nhất của anh trong tương lai. Đôi mắt cô trong veo, khuôn mặt nhỏ nhắn trông mong, vừa có chút dịu dàng nữ tính, vừa có một chút mạnh mẽ. Đó là điều mà Trương Thịnh Hải chưa từng thấy trước đây. Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu. Hải, Ngọc Diệp gọi anh vô cùng nhẹ nhàng. Trương Thịnh Hải ho một cách lúng túng, sau đó vỗ ngực và hứa. Anh sẽ chỉ có một mình em trong tương lai. Cuối cùng, Ngọc Diệp bật khóc và mỉm cười. Chị tôi thì sao rồi? Anh nhìn về phía phòng ngủ. Ở trong phòng với Tiêu Mặc Ngôn, cô ấy vẫn chưa ra ngoài. Ngọc Diệp nói và tò mò hỏi. Hải, anh nói họ sẽ làm gì trong phòng? Thật nhàm chán khi ở trong đó. Trương Thịnh Hải hoàn toàn bị sốc, khuôn mặt đẹp trai phủ đầy sắc hồng. Ừ, chuyện này, có lẽ, đang chơi cờ. Hoặc, xem phim, chơi bài. Anh đang làm một điều vô nghĩa. Giả vờ thành thật nhìn vào đôi mắt thuần khiết của cô nhưng khuôn mặt anh lại đang đỏ lên. Đối với vấn đề giáo dục trẻ em trong tương lai, anh thực sự cảm thấy rất căng thẳng. Nơi ở của Đỗ Thu Nghi không rõ. Khi phục vụ phụ trách bảo vệ cô vào ngày hôm đó đến nơi, họ không thể tìm thấy bất kỳ chi tiết nào. Những người bảo vệ thậm chí không thể nhớ tại sao họ lại ngất trước phòng bệnh. Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, không có manh mối. Tất cả các video giám sát các ngày trong bệnh viện đều biến mất. Trong trường hợp ngộ độc của Đỗ Thu Nghi, sau khi cô biến mất liền ngay lập tức bị giám đốc Vương phong tỏa, hồ sơ đã được niêm phong, tất cả đều được niêm phong hết lại. Sau khi thẩm định tâm thần cho team Đỗ, kết luận rằng bà hoàn toàn không có trách nhiệm hình sự, vì vậy lời khai của bà là hoàn toàn không đáng tin. Team Đỗ không thể chịu tội nên rời khỏi nhà họ Trương và trở về nước. Mặc dù Đỗ Thu Nghi đã làm điều gì đó sai trái, nhưng vì sự chăm chỉ của thím Đỗ dành cho nhà họ Trương trong những năm qua, Trương Hồng Khánh đã để lại cho bà 150 triệu để cho bà sống ở nước này. Tuy nhiên, sau khi thím Đỗ rời đi, ông tìm thấy cuốn sổ tay ông đưa cho bà trong phòng khách. Cách Trương.